Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1552, hết hành hạ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lily ta đi, mạnh như vậy. Thế này, tại lão tam căn bản không phải dị ma đối thủ, vừa đối mặt đã bị làm bay ra ngoài, chuối tiêu nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào, kích động khó mà miêu tả. Tiểu tình cảnh, Tô Nhiên cười hắc hắc, cảm giác kia một đống cao cấp tài liệu luyện khí, không có uổng phí lãng phí, tối thiểu nhất để cho này tại lão tam ăn hai lần móc, liền hắn cũng không nghĩ tới, lần này luyện hóa hiệu quả là thật không sai, xuất hiện đánh bay thuộc tính, đây chính là dùng để chờ. Bức như một lựa chọn, này tại lão tam chỉ cần dám phụ cận, vậy làm phi hắn. Một chút hoài nghi đều không có, hiền chất hảo thủ đoạn. Tại lão tam leo thân lên, hết lửa giận rất thần kỳ biến mất, sắc mặt bình tĩnh hướng phía Tô Nhiên đi tới, đối với cái này ngây ngốc dị ma nhiều một tia kiêng kỵ, theo bản năng lách qua nó. Không nghĩ tới ngươi còn có thể triệu hoán, là ta coi thường ngươi. Mới biết được, đã muộn, Tô Nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, lúc này kích phát ngàn dặm băng phong kỹ năng, phạm vi lớn đóng băng công kích lượng hắn cũng không tránh thoát. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, tại lão tam dù cho triệu hồi ra phong vách tường phòng hộ, cũng không ngăn cản được đóng băng hiệu quả ăn mòn, biến thành một khối đóng băng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Bành, dị ma thừa cơ mà lên, một cái đấm thẳng tập kích xuất hung hăng đánh vào hắn mặt, trực tiếp tới cái toàn bộ lũy đánh, vô cùng dứt khoát đưa hắn lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Xinh đẹp, chuối tiêu kích động kêu lên, nhất thời ngứa tay cũng đi theo bắn mấy mũi tên, đáng tiếc này tại lão tam toàn thân bị khối băng bao bọc, mũi tên căn bản bắn không thấu, bằng không, xa hơn hắn cay rắm. Cổ thượng kim hơn mấy tiễn, giờ này khắc này, chuối tiêu này mới ý thức tới chính mình tai hại, khống chế kỹ năng còn là quá ít, gặp được loại này boss căn bản không phải đối thủ, nhìn lại phúc thủy đại ca, khống chế kỹ năng tầng tầng lớp lớp, không phải là bị đánh bay chính là đóng băng, quả thật không muốn quá mức nghiệt. Hiền chất, ngươi đây là tại tự tìm chết. Tại lão tam bình tĩnh khuôn mặt liên tục 3 lần bị đánh bay ra ngoài, điều này làm cho mặt của hắn để nơi nào. Tiền bối, thật sự là không có ý thứ, ta cho dù tự tìm chết, cái này chết tiệt cũng không tới tìm ta, ngươi nói làm giận không? Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, tại cái lặng lẽ ngưng tụ ra một mai từ sắc ngọn lửa chuẩn bị đưa cho này tại lão tam một phần đại lễ. Này kỹ năng từng tại trên người hắn thi triển qua, nhất định phải đưa ra bất ý mới được. U minh tử hòa tựu này điểm không tốt, thức mở đầu còn muốn có tử sắc ngọn lửa, đây không phải nhắc nhở đối thủ cho bọn họ sớm tránh né thời gian sao. Lão đầu, người cũng đừng lại này tự tìm không thoải mái, còn là về nhà rửa ngủ được. Không phải là lão tam đáp lời, chuối tiêu nhịn không được chen lời nói, có dị ma tọa chấn, chuối tiêu lực lượng vô cùng chân, liền ngay cả nói chuyện cũng kiên cường không ít, chỉ nghe hắn không chút khách khí uy hiếp nói. Nếu ngươi không đi cẩn thận đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn giết ta. Ha ha ha, tại lão tam không để ý hình tượng cất tiếng cười to. Liền thần tôn đều giết không được ta, các ngươi lại tính toán hàng. Có thể hay không giết chết ngươi, thuộc hạ liền có thể thấy chân trương. Góc truyện audio.com, chuối tiêu trả lời lại một cách mỉa mai, khí chàng không chút nào thua này tại lão tam. Có bản lĩnh liền công qua, sẽ đem ngươi đánh bay ra ngoài. Hảo, hảo, hảo, tại lão tam khó thở mà cười, nói liên tục 3 cái hảo chữ, lại lần nữa hướng phía hai người đánh tới, lúc này thời gian, ngưng tụ ra mấy đạo phong nhận hướng phía trước oanh tập kích tới, kình phong táp vang dội, chói tai đến cực điểm. Đi, Tô Nhiên đâu còn dám do dự, lúc này đem tử sắc ngọn lửa đập vào dưới chân trên mặt đất, hóa thành nhất đạo tường lửa, đem những cái này phong nhận tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Đại ca, dùng để vây khốn lão nhân này thật tốt, ngươi lại cầm nó ngăn cản điểm này phong nhận, đây không phải lãng phí sao? Chuối tiêu thay chiêu này U Minh Tử Hòa cảm thấy đáng tiếc, chiêu này kỹ năng không chỉ có thể tiếp tục tổn thương, còn có thể đưa đến khống chế hiệu quả, nếu dùng để đối phó này tại lão tam coi như là xài cho đúng tác dụng, thật không biết phúc thủy đại ca nghĩ như thế nào đấy? Ha ha ha, hiền chất ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì? Tại lão tam một mực đề phòng lấy chiêu này kỹ năng, thấy Tô Nhiên dùng đến, cũng liền không có chú ý đến, tựa như nhìn hai cái bất lực tiểu cừu non, tựa như, không có chút nào lưu thủ ý tứ, tiếp tục hướng phía bọn họ giết đi qua. Hừ, Tô Nhiên liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt ngưng trọng ý đồ cùng tại lão tam kéo ra cự ly. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, bởi vì tình thế phát sinh nghịch chuyển, tại lão tam cái rắm. Cổ cũng không đau, một lòng muốn làm thịt mất hai cái này đáng giận dị nhân loại. Chiếu, chuối tiêu cũng sẽ không nhìn xem Tô Nhiên bị đuổi giết, lúc này bắn ra số tiễn ý đồ hấp dẫn tại lão tam lực chú ý, đáng tiếc này lão đầu dâu bạc căn bản không có chim hắn, vượt qua này U Minh Tử Hỏa liền xông về phía Tô Nhiên. liền ngay cả dị ma đô vô pháp ngăn cản này tại lão tam, tốc độ di chuyển của nó quá chậm, hoàn toàn theo không kịp tại lão tam bộ pháp, chỉ có thể theo ở phía sau, cự ly dần dần biến lớn. Đắc tội, Tô Nhiên thấy thời cơ đã đến, không chút do dự đem thạch hóa kỹ năng dùng được, chiêu này kỹ năng cực kỳ khó phòng, tại lão tam đã từng đã ăn chiêu này thạch hóa kỹ năng thiệt thòi, hiện khi còn chưa kịp phản ứng, lại trúng chiêu, liền nháy mắt thời gian cũng không kịp. Bá, tại lão tam không có tí điểm nào ngoài ý muốn biến thành một tòa thạch điêu, bầy biện đánh ra trước tư thế, buồn cười mười phần, ngay cả mặt mũi bộ biểu tình đều giống như đúc, là điêu khắc xuất ra, tuyệt đối là cấp bậc đại sư đấy. Bành, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, dị ma bước nhanh xông lên trước, lại là một cái đấm thẳng, đập vào tại trên người lão tam, lần nữa đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, hiện lên một cái đường vòng cung, trùng hợp tiến vào kia thiêu đốt đang vượng u minh tử hỏa. Ta đi trả lại chân thần, Phốc Thủy đại ca, ngươi có phải hay không mỗi một bước đều tính kế hảo. Chuối Tiêu ánh mắt bị U Minh Tử Hỏa sờ vật che chắn, tự nhiên là không có phát hiện vừa rồi phát sinh một màn, đần độn u mê tại lão tam đã bị ném vào tử hỏa, cảm thấy rất là kinh ngạc. Vừa rồi như thế nào khiến cho ngươi dùng cái chiêu số gì? Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, thừa dịp hiện tại hắn bị tử hỏa khống chế, nhanh chóng bắn hắn choáng nha. Cocchuyenaudio.com Tô Nhiên không có cùng này tại lão tam khách khí, lúc này hóa thân xuống máy, hỏa cầu liên tiếp tập kích xuất, đột đột đột bắn không ngừng, thẳng đến lượng MP thấy đáy, này mới ngừng lại được, nhen nhóm hương nến khôi phục lại bản thân trạng thái. Đại ca, hỏa lực của ngươi thật là đủ mãnh liệt đấy. Chuối Tiêu bị Tô Nhiên điên cuồng phát ra cho chấn đến, mình cũng không cam lòng yếu thế, liều mạng bắn tên, cho dù đem chính mình hàng tồn. Bao đựng tên, tất cả đều bắn ra, đều sẽ không tiếc, đáng chết, đáng chết. Tại lão tam đang khôi phục thần trí, lúc này mới phát hiện, mình rốt cuộc vẫn không thể nào đào thoát này u minh tử hỏa trói buộc, loại này bị nướng đến cảm giác hít thở không thông vô cùng khó chịu, hận không thể đem phổi móc ra, nhiều hô hấp mấy ngụm mới lạ không khí, đáng tiếc này nhất định không thể thực hiện, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng lấy phần này thiêu chết cùng chờ đợi u minh tử hỏa biến mất. Thế nhưng là, hỏa bất đan hành. Này đếm không hết hỏa cầu cùng mũi tên, gần như sắp vào khoảng lão tam tra tấn đến nổi điên, nghẹn khuất đã trở thành một cái cố định bia ngắm, thừa nhận liên tục tổn thương. Lúc này tại lão tam chỉ có thể gửi hy vọng ở này u minh tử hỏa thời hạn phía trên, đều đây nên chết tử hỏa vừa biến mất để cho bọn họ cảm thụ một chút cái này chết tiệt vong sợ hãi. Ăn nữa ta một chiêu, liệt diễm thiên thạch. Tô Nhiên đã nhận ra điểm này, tại u minh tử hỏa dập tắt trước một khắc đem chiêu này liệt diễm thiên thạch dùng được. Liệt diễm thiên thạch, hỏa hệ kỹ năng, chủ động, LV1 ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố hình thành một khối khổng lồ thiên thạch oanh kích mục tiêu dưới đất. Kỹ năng tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 90, phạm vi công kích 5x5, bạo kích. 3. Kích choáng, 2. Đánh bại, 1. Một khối vẫn thạch khổng lồ xuất hiện ở tại trên đỉnh đầu lão tam, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng địa đụng tới, không khó tưởng tượng, tại lão tam bộ dạng này huyết nhục thân thể, đối mặt này khối vẫn thạch khổng lồ, sẽ xuất hiện như thế nào cục diện. Từ tại lão tam kia dần dần mở rộng con mắt cũng có thể thấy được một ít. Đại ca, mau tránh ra, cẩn thận tung tóe một thân huyết. Chuối Tiêu khoa trương ngược lại lui lại mấy bước, ánh mắt lửa nóng nhìn xem một màn này, mắt mở thật to, sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt. Chiêu này thiên thạch kỹ năng, không cần nhìn thuộc tính, liền biết uy lực đáng sợ, tổn thương giá trị tuyệt đối không thể thiếu. Về phần có thể hay không miễu sát lão nhân này, Chuối Tiêu không dám xác định, để cho hắn ăn thiệt thòi lớn vẫn có thể đấy. Đáng giận, tại lão tam lúc này tình cảnh thật là không ổn, tại u minh tử hỏa kiềm chế, chỉ có thể kiên trì ngăn cản này khối khổng lồ thiên thạch, cắn chặt răng, hiện lên hai tay kình thiên tư thế, cùng khối vẫn thạch này phát sinh mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem u minh tử hỏa dập tắt hạ xuống, mà này tại lão tam cũng thành công gây ra đánh bại trạng thái, rất lưu manh quăng xuống đất. Bành, một tiếng vang thật lớn, tại lão tam bị thiên thạch đập vào phía dưới, không có thanh âm. Ngay sau đó thiên thạch tiêu thất, hắn trả lại nằm dạp trên mặt đất không có động tĩnh, vừa nhìn chính là lại gây ra. Kích choáng, trạng thái, ha ha, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Cocchuyenaudio.com Liền Tô Nhiên cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này lại hội chút xui xẻo đến loại trình độ này, hai loại mặt trái trạng thái tất cả đều gây ra, có thể thật xui xẻo. Bất quá như vậy tốt hơn, Tô Nhiên thừa dịp cơ hội khó được tới một chiêu thời gian hồi tưởng kỹ năng, lại là một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm đem xung quanh không gian nhiệt độ tăng lên không ít, lại một lần nữa đập vào tại trên người lão tam, lần này trực tiếp đập ra một cái hố. Phốc Thủy đại ca, ngươi cũng quá không kính giả yêu trẻ, đều như vậy một bà niên kỳ người, ngươi trả lại hành hạ như thế hắn, lương tâm trải qua phải đi sao? Chuối tiêu vừa ý nghiện, chỉ hận chính mình không có loại này phạm vi lớn tổn thương kỹ năng, bằng không cũng có thể cảm thụ một chút hành hạ người tư vị, thật là sảng khoái hơn. Ta giày vò hắn, tối thiểu nhất ta không có hướng nhân ra cái rắm. Cổ thượng bắn tên, khá lắm, này một bắn chính là hơn 20 mũi tên, trực tiếp hướng trong chết cả A Tô Nhiên một bên bổ sung lượng MP, biên đổi trở về, nghĩ tới tại lão tam kẹp lấy hai chân quính dạng, hắn liền không nhịn được muốn cười, liền cùng chạy trốn hiếm tựa như, liền chân đều tại run rẩy. Khục khục, ta đó là trùng hợp, vốn nghĩ bắn phía sau lưng của hắn, ai bảo hắn lại đi hạ chạy trốn một đoạn đâu, đây là hắn tự tìm, chuyện không liên quan đến ta. Chấm, vậy đằng sau 20 tiễn đâu này? Đại ca, hiện tại đều lúc nào, làm hỏng thời cơ chiến đấu nhiều không tốt. Không nói trước bắn hắn một sóng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chuối tiêu tự biết đối lý cũng liền không được cùng Tô Nhiên đấu võ mồm, hướng phía trong hầm tại lão tam bắn tới, mũi tên chia lên trung hạ ba đường, chuyên môn nhìn chằm chằm chỗ hiểm mà đi, nếu có thể càn rỡ cái nhãn, tuyệt cái, liền có thể giảm xuống không ít lực uy hiếp. Đáng tiếc chính là tại lão tam vào lúc này khôi phục hành động lực, một cái cuồn cuộn tránh thoát này ba mũi tên, lại lần nữa bay đến không trung, căm tức nhìn phía dưới Tô Nhiên hai người. Ta đi, lão đầu mạng ngươi quá cứng rắn a, thiếu chút bị nện thành bánh thịt, trả lại có thể bay lên trời, này thần tộc thân thể chính là cường đại, không phục cũng không được. Chuối tiêu kinh ngạc nhìn không trung tại lão tam, lão nhân này ngoại trừ trên người chật vật gãy chân đoạn cánh tay thương thế một chút cũng không có xuất hiện, không thể không nói, này thần tộc thật không hổ là cao đẳng chủng tộc. Hiền chất, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, tại không có triệu hoán thú yêu thế giới tình huống, còn có thể trồng trong tay ngươi, ngươi này tử linh thực lực cùng chủng tộc hoàn toàn không xứng đôi. Tại lão tam ánh mắt lạnh lùng, đưa cho Tô Nhiên đánh giá rất cao. Emma, ta được hay không được cho rằng ngươi đây là tại khen ta. Thật sự là vinh hạnh, còn có thể bị thần vực sứ giả khích lệ, bất quá chúng ta tử linh tộc làm sao vậy, có cái gì không xứng đôi, ngươi đây là tại mang kỳ thị chủng tộc. Tô Nhiên tức giận nói xong, lặng lẽ móc ra cấm không thạch, hắn ý định ở dưới tiếp tới chiến đấu, lại âm ra hòa này một lần. Thực lực mạnh có thể thế nào địa, còn không phải bị người anh em đùa nghịch xoay quanh. Coi như là thần tộc cũng không sợ hãi. Đại ca, nói rất hay. Gia hỏa này liền ỷ vào chính mình thần tộc thân phận, ở trong này giả danh lừa bịp ai cũng xem thường, đáng đời ngươi không may. Góc chuyện audio.com, chuối tiêu cũng là xem không xem qua cướp đỗi nói. Thần tộc cho dù nghiêu, bức xem ngươi tử tù phạm chuyện gì, tự cho mình siêu phàm, đáng tiếc chỉ là tù nhân. Hỗn đản, bị chuối tiêu vạch trần vết sẹo tại lão tam lửa giận cọ một chút chui lên đỉnh đầu, liền râu bạc đều vỉnh lên, xem ra bị chuối tiêu khí không nhẹ, tức giận quát. Đi chết đi, nói xong, tại lão tam giống như là không trung pho cần, hướng phía dưới con mồi bắt đi qua chiêu thức ngoan lệ, liền không khí đều sinh ra rất nhỏ nổ đùng âm thanh. Luôn là đi tìm chết ngươi cũng sẽ không đổi lại lời thoại. Đối mặt này lần nữa đánh úp lại tại lão tam, chuối tiêu không biết sợ hãi, lúc này bắn ra hai mũi tên, cho dù không thể sản sinh bao nhiêu tổn thương, cũng có thể quấy rối một chút cho phúc thủy đại ca chế tạo cơ hội xuất thủ. Hệ thống không có cho những trí năng này NPC giao phó mắng chửi người từ ngữ, chung quy đây là không văn minh ngôn ngữ, sẽ bị người chơi trách cứ. Tô Nhiên một bên cùng chuối tiêu giải thích biên mở ra cấm không thạch cấm bay lĩnh vực. Phù phù, tại lão tam hét lên rồi ngã gục trực tiếp rơi đập trên mặt đất, một chút sinh khí đều không có. Đúng lúc này, dị ma bước nhanh đuổi kịp, lần này bay thẳng đến eo của hắn nhãn đá một cước, tại lão tam lần nữa bị đạp bay, một chút nghi vấn đều không có. Qua này nhất dịch tại lão tam nếu còn có thể sống sót tuyệt đối sẽ đối với này dị ma xuất hiện sinh lý âm ảnh, liên tục bị đánh bay 3 lần, điều này cũng thật mất thể diện. Ha ha ha, lại ngã chó gặm bùn, chuối tiêu bị dị ma đặc sắc biểu hiện sở thuyết phục, không nói trước dị ma phát ra tổn thương, tựu này phần khống chế năng lực gần như đến 100. Trình độ quả thật chính là thay đổi. Thái, nhanh lên xuất thủ, đừng cho hắn lên cơ hội. Tô Nhiên minh bạch hắn lúc này không sai biệt lắm đã đến kiềm lư kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch, tình trạng liền lượng MP cũng không có còn lại bao nhiêu, hiện tại nếu lấy thêm không dưới này tại lão tam, vậy kế tiếp tình cảnh sử dụng có thể nghĩ. Nhưng mà, hạnh vận nữ thần còn là đứng ở Tô Nhiên bên này, ngay tại hắn đang lo lắng thời điểm thú vương xích triệt để hoàn thành trận pháp chữa trị, đứng lên. Cách chương.